Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, phức tạp. Huyền Vũ Cốc hơn 300 người, đã toàn bộ bước vào cốc bên trong, mà Thụy Tường trưởng lão, chẳng những không có khởi hành, còn như vậy đưa ra chất vấn, hiển nhiên là có chỗ nghi kỵ. Trên đỉnh núi, hoàn toàn yên tĩnh, Kim Trà Phong bốn vị nhân tiên trưởng lão, ba người trên cao nhìn xuống, một người trông coi thang đá, mà vô luận lẫn nhau, đều là thần sắc trang nghiêm mà một lời không phát. Hơn 100 đệ tử, chim yến tước im ắng, một mực chỉnh tề nhìn hướng Thụy Tường, cùng vị kia Tinh Vân Tông trưởng lão, Phu Đạo Tử. Thụy Tường cùng Phu Đạo Tử thì là bốn mắt đối lập, thần sắc không hiểu, phỏng như rằng co, riêng phần mình một bước cũng không nhường, ngưng trọng tràng diện, làm người ta ngạt thở. Ha ha, Phu Đạo Tử tướng mạo bình thường, cái đầu bên trong chờ, râu đen trường sam, như cái người đọc sách, lạnh nhạt thong dong hoàn toàn như trước đây. Đối mặt chất vấn, hắn nghĩ kỹ nghĩ một lát, bỗng nhiên cười ha ha, lật tay cầm ra một mai ngọc giản. Thụy Tường trưởng lão, đây cũng là ngươi nghĩ muốn thủ lệnh. Trước khi đi, Khổ Vân Tử tông chủ có chỗ bàn giao, đến Kim Trà Phong về sau, liền sẽ thủ lệnh chuyển giao cho ngươi. Mà Kim Trà Phong đang ở trước mắt, ngươi lại như vậy ngừng bước, mà lại thôi, đi con đường nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá, Phu Đạo Tử đem ngọc giản che đậy nhập tay áo bên trong, sau đó chắp hai tay sau lưng, mỉm cười lại nói, lần này tiêu hao 5 năm, gián tiếp dị vực, trải qua gian khổ, tiếc rằng nhất thời ngờ vực vô căn cứ, khiến cho bỏ dở nửa chừng, còn rơi vào phản bội tông môn tội danh. Ai? Hắn hít một tiếng, ngược lại nhìn hướng đám người, chỉ tiếc rồi này hơn 100 đệ tử, từ đó tiền đồ khó lường a. Thủy Tường lông mi dài run run, vẻ mặt giãy giụa, chợt tức mãnh liệt khoát tay chặn lại, mạnh nói, nhập cốc, trưởng lão kiến thức Trác Viễn, không phải người thường có thể bằng vậy. Ha ha, Phu Đạo Tử cười đến càng phát nhẹ nhõm, thừa cơ nịnh nọt một câu. Thụy Tường lại không lĩnh tình, hừ một tiếng, xoay người lại, hướng về phía Thái Tín cùng Phùng Tông gật lấy đầu. Hai vị nhân tiên trưởng lão thì lại yên lặng đổi rồi cái ánh mắt. Sau đó vẫy tay ra hiệu, trên đỉnh núi hơn 100 nguyên thiên môn đệ tử, lập tức tuân theo phân phó, nối đuôi nhau hướng đi thang đá. Cũng tại vị kia Kim Trà lão giả thúc dục xuống, riêng phần mình móc ra trên thân ngũ sắc thạch, mà Thụy Tường bản nhân tựa hồ y nguyên trần chờ không ngừng, cùng Thái Tín, Phùng Tông đứng tại không xa nơi đứng ngoài quan sát. Phu Đạo Tử đục không chú ý, mỉm cười cùng đi. Giây lát, đám người thưa dần. Liền tại lúc này, có người cất giọng nói, trưởng lão, cái kia thân mang áo trắng tiểu bối, tư tàng ngũ sắc thạch số lượng đông đảo, chớ có bị hắn lừa qua. Đúng là vi cát cùng vạn cát, dĩ nhiên vượt qua đỉnh núi, tức sẽ thuận lấy thang đá bước vào sơn cốc, lại đột nhiên lớn tiếng bẩm báo bắt đầu. Nói xong, hai bọn họ giống như là đại thù được báo, quay đầu quỷ bí cười một tiếng, sau đó vội vàng rời đi. Trên đỉnh núi chỉ còn lại có mười mấy đạo bóng người, mà trừ rồi Kim Trà Phong trưởng lão cùng Thụy Tường, Thái Tín, Phùng Tông cùng Phu Đạo Tử bên ngoài, còn có cuối cùng bốn vị đệ tử, mà trong đó một vị người trẻ tuổi, thân mang áo trắng, đen tóc xóa vai, cũng là bắt mắt, chỉ là hắn nghiến răng nghiến lợi mà đầy mặt phẫn hận bộ dáng, càng thêm lộ ra không giống bình thường. Vô Cửu, sư huynh, đồng bạn bốn người, rơi xuống cuối cùng, cũng không phải là không muốn đến trước, chỉ vì người nào đó lề mà lề mề, mà việc đã đến nước này, vẫn là không khỏi muốn bước vào sơn cốc. Thế là A Thắng đánh lên tinh thần, đi đầu hướng phía trước. Ai ngờ vừa đi hai bước, tự nhiên đâm ngang. Hắn vội móc ra hai khối tinh thạch giơ lên cao cao. Lại ra hiệu Phùng Điền vậy, cầm ra chỉ có ngũ sắc thạch. Y nguyên thấp, thỏm lo âu. Gấp nói, Vô Cửu, ngươi sao dám tàng tư? A Tam không có ngũ sắc thạch. Toàn thân nhẹ nhõm, lại bị đột nhiên giật nảy mình. Cuống quýt oán trách, sư huynh, mau mau cầm ra chỗ có ngũ sắc thạch. Chớ có rước họa vào thân. Giờ khắc này, trên đỉnh núi tất cả mọi người ánh mắt đồng thời rơi vào người nào đó trên thân. Ai bảo hắn áo trắng bắt mắt đây? Hoặc là nói, hắn tư tàng ngũ sắc thạch mới là làm người ta chú ý chỗ tại. Vô Cửu thủy chung yên lặng chú ý đỉnh núi tình hình. Cùng sơn cốc bên trong động tĩnh, ẩn ẩn nhìn thấy 9 tòa thạch tháp. Hắn rất ngạc nhiên, lại bởi vì trốn ở người sau mà có chỗ ngăn cản. Nhất thời thấy không rõ kỹ càng, hắn rất muốn xích lại gần lấy phân biệt mánh khóe, lại vì Thụy Tường cùng phu đạo tử đối thoại mà cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thụy Tường, vì sao không muốn bước vào sơn cốc? Phu đạo tử vậy mà nắm giữ Khổ Vân tử thủ lệnh. Hẳn là chuyến này có dụng ý khác, khiến người ta kinh ngạc, xa không phải như thế. Vạn Cát vậy mà bày tỏ bản nhân tư tàng linh thạch. Lại là số đông đảo, quả thực đánh giám, hắn tại hố người đây. A, trách không được bị nhốt thời khắc, gia hỏa kia giả tình giả ý, nguyên lai sớm đã ngầm giấu dã tâm, chỉ chờ thời điểm then chốt hại chính mình một lần, mà chính mình không chỉ muốn chắp tay dâng ra chỉ có ngũ sắc thạch, còn muốn tiếp nhận tùy ý kiểm tra, nếu không, giải rác mấy khối ngũ sắc thạch lại có thể nào ứng phó số lượng đông đảo mà nói. Hết đường chối cãi a, tiểu bối, giao ra ngũ sắc thạch. Trông coi thang đá lão giả không kiên nhẫn được nữa. Thụy Tường cùng Thái Tín, Phùng Tông vẫn như cũ là yên lặng đứng ngoài quan sát, mà riêng phần mình thần sắc bên trong tựa hồ có chỗ biến hóa. A, tiểu bối, ta nhận ra ngươi. Phù đạo tử bỗng nhiên kinh dị một tiếng, ngón tay Vô Cửu, ngươi gọi Vô Cửu, từng vì vũ sĩ đệ tử, mà 5 năm trôi qua, cũng đã trúc cơ, 9 tầng tu vi. Hắn không kịp truy cứu, xoay người lại nói, Thụy Tường trưởng lão, ngươi môn hạ tàng long ngọa hổ, như thế kinh tài tuyệt diễm tiểu bối, xác thực hiếm thấy a. Thụy Tường không rảnh để ý, thâm thúy hai mắt bên trong tàn khốc lóe lên. Phùng Tông nhìn hướng Thái Tín, thấy đối phương lắc đầu, hắn làm sơ châm trước, trầm giọng hỏi, Vô Cửu, ngươi nhớ kỹ ngươi mới vào tiên môn, mà ngươi tu vi tại sao như thế dị thường? Hắn lời còn chưa dứt, trên đỉnh núi sớm đã là thần thức quét ngang, khí cơ đi loạn, không hiểu đè nén uy thế làm người ta không biết làm thế nào. A Tam chỉ nói là lại bị sư huynh hại rồi. Nói thầm một câu, lảo đảo lui lại, hoảng sợ khó có thể bình an. A Thắng phát giác không ổn, vội nói, xin thứ cho đệ tử mạo muội. Vô Cửu hắn nhiều lần lấy được cơ duyên, cho nên tu vi phóng đại. Há, đến tột cùng là gì cơ duyên có thể làm cho một tài vũ sĩ tiểu bối tại ngắn ngủi 5 năm giữa tu tới trúc cơ 9 tầng? Phùng Tông lại là không buông tha, thanh âm đàm thoại hùng hổ dọa người. Cái này, A Thắng thần sắc quẫn bách, không có gì để nói, mà một bên Phùng Điền lại đột nhiên lên tiếng, thiên đạo khó lường, khó mà nói tận. Vô Cửu sư huynh nhiều lần lấy được cơ duyên, vì đệ tử một chuyến tận mắt chứng kiến. Ai nha, không được càn rỡ. A Thắng vội vàng cắt ngang, lại nhỏ giọng quát nói, sao dám thất lễ, câm miệng cho ta. Hắn là sợ Phùng Điền gây họa, bởi vì trưởng bối lúc nói chuyện không được cho phép, đệ tử không được xen vào. Ai ngờ Phùng Tông gật lấy đầu, lại không truy cứu nữa. Này tiểu bối nói có lý, chỗ gọi là cơ duyên xảo hợp, ai lại nói được rõ ràng. Hắn quay đầu thoáng nhìn, lại nói, phu đạo tử, còn có gì chỉ giáo? Phu đạo tử mỉm cười không nói, Vô Cửu yên tĩnh đứng tại nguyên nơi, mặc cho A Thắng cùng Phùng Điền giúp đỡ phân trần giải vây. Hãy còn cúi thấp đầu, phó thác cho trời bộ dáng. Bỗng nhiên phát giác chuyển cơ, hắn lại không chần chờ, nhấc chân hướng phía trước, cũng từ ống tay áo bên trong duỗi ra một cái tay. Bản nhân đắc tội rồi đồng môn trưởng bối, cho nên lọt vào hãm hại, bây giờ gia sản đều ở nơi đây, cho mời tiền bối kiểm tra thực hư. Hắn giơ trong tay một chiếc nhẫn, mặt trong mấy khối linh thạch cùng tùy thân tạp vật vừa xem hiểu ngay. A Thắng có chút khẽ giật mình, không dám lên tiếng, A Tam vừa lo lắng, lại là thở dài trong lòng. Ai, sư huynh hắn gian trá như trước, tham tiền bản sắc không thay đổi. Đồng bạn rõ ràng, người nào đó trên thân ngũ sắc thạch, có lẽ không nhiều, lại là chân thực tồn tại. Chí ít hắn từ vẫn thạch bên trong có thu hoạch, chính là rõ như ban ngày. Mà bây giờ hắn một khối đều không nguyện lấy ra. Như thế gan lớn tham lam, làm người ta nhìn mà than thở. Bất quá, vị kia trông coi thang đá lão giả, cũng không kiểm tra thực hư nhẫn, mà là hướng về phía Vô Cửu trên dưới dò xét. Tiếc rằng trước mặt hắn người trẻ tuổi, trừ rồi cầm nhẫn, không gặp lại nạp vật chỗ tại. Có lẽ liền như nói tới, hắn bị oan uổng hãm hại. Có người nhắc nhở nói, tiểu bối, thu hồi hộ thể linh lực. Một vị tu sĩ, nếu như thu hồi hộ thể linh lực, liền như là phàm nhân trần trụi thân thể, không che không cản mà không có bất kỳ cái gì phòng bị. Vô Cửu theo tiếng nhìn lại, phu đạo tử nụ cười như trước. Hắn thoáng nhíu mày, chợt tức thu hồi hộ thể linh lực, lại lui lại một bước, đưa tay chỉ hướng ở ngực. Khối này hộ thân giáp, cùng ngũ sắc thạch không quan hệ. Một khi không che không cản, bộ ngực hắn khôn nguyên giáp thì khó mà che giấu. E sợ cho ngoài ý muốn, hắn không thể không tiến hành nói rõ. Phu đạo tử nhiều hứng thú. Hộ thân giáp, từ đâu mà đến? Vô Cửu bật thốt lên đáp lời. Gia truyền, người nhà truyền lại. Mà lại đem Sửu nữ huynh đệ xem như người nhà, không biết phải chăng là mạo muội. Lúc này Vô Cửu đã là bằng phẳng hoàn toàn, hắn lần nữa nhìn hướng phu đạo tử, vị này trưởng lão phải chăng muốn ta tán đi tu vi để xem xét trong cơ thể ta có hay không tư tàng. Hắn mặc dù thu hồi hộ thể linh lực, lại tu vi đóng chặt, kinh mạch khí hải hồn nhiên không làm thường nhân chỗ thăm dò, mà hắn giống như rất thuận theo, vậy rất bất đắc dĩ, mà hắn hai đạo mày kiếm đã có chút dựng thẳng lên. Thu hồi hộ thể linh lực tương đương từ bỏ rồi phòng ngự, mà tán đi tu vi thì cùng chịu chết không có khác gì. Ha ha, còn không đến mức, nếu không các vị quái ta khi dễ tiểu bối, ta cũng đảm đương không nổi. Phu đạo tử cười đến mây trôi nước chảy, lập tức đạp kiếm mà lên. Thụy Tường trưởng lão, không ngại theo ta nhập cốc, chớ để Hà Diệp trưởng lão sốt ruột chờ rồi. Nghe nói hắn đã tại này giữ gìn rồi trên trăm năm lâu. Vị kia trông coi thang đá lão giả, rốt cục tránh ra đường đi. Vô Cửu thu hồi trong tay nhẫn, nhấc chân hướng phía trước mấy bước. Khi hắn đạp ở thang đá phía trên, không chịu được âm thầm thở phào một hơi. Nguyên bản không chuyện, làm sao phức tạp, hơi không cẩn thận, liền khắp nơi kinh hồn. May mà lừa dối qua ải, khó nói vận khí bao nhiêu. Giờ này khắc này, này Kim Tra Phong như thế nào một nơi đâu. Trên cao nhìn xuống, lại không che chắn, nhưng gặp sơn cốc bên trong, chín tháp đứng sừng sững. Khí tượng xâm nhiên, Vô Cửu cúi đầu quan sát, có chút ngạc nhiên, mà đang lúc hắn muốn ngưng thần nhìn kỹ, lại nghe sau lưng thúc giục, ai nha, Nhanh không vui đi, A Thắng mang theo Phùng Điền. A Tam thuận lấy thang đá đi tới. Cùng lúc đó, Thái Tín cùng Phùng Tông vậy giao ra riêng phần mình ngũ sắc thạch, theo lấy Phu Đạo Tử, Thụy Tường cùng bốn vị kim cha phong trưởng lão, từ đỉnh đầu lăng không mà qua, thẳng đến phía dưới sơn cốc bay đi. A Tam gặp đường đi bị cản, theo lấy phàn nàn, hừ, sư huynh tham tài không muốn sống, vừa mới bị ngươi hù chết, đừng lại trì hoãn, ngược lại là đi a. Thang đá chỉ có một người nhiều rộng, hai bên dốc đứng mà hung hiểm không rõ, vô cứu khó mà dừng lại, đành phải đi xuống dưới đi, mà một bên đi lại, hắn một bên nhìn chằm chằm kia chín tòa thạch tháp mà có chút chố mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?